Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Người Khổng Lồ VS Đĩa Bay. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chạng vạng tối bị tầng mây ngăn trở. Dưới ánh trăng, bay vút qua một cái đồ vật khổng lồ phá vỡ tầng mây. Hơn 10 mét thon dài dáng người. Hình tam giác giống như rồng hung ác vậy, hung ác đầu lâu dài sắc bén như đao rắn răng. Bụng là lân mảnh, phần lưng là vũ mao. Giang ra tràn đầy lông chim cánh ở trong mây thò đầu ra lô quan sát trên vùng đất đang phát. Sinh một tràng thảm thiết tàn sát. Trên mặt đất là một cái trấn nhỏ. Lúc này đã hóa là một mảnh thiêu đốt đất khô cằn. Khắp nơi đều là tiếng nổ. Khắp nơi đều là chạy thục mạng trấn dân. Nhỏ trấn khu vực trung tâm đã hóa là một mảnh to lớn ánh mặt trời phóng xạ khu. Ba cái hung thủ, một cái trong đó người vai vác một cái tên lửa đồng. Bên trong không ngừng phun ra cỡ quả đấm niệm đánh trúng mục tiêu sau nổ. Phá hủy từng ngọn kiến trúc và bên trong cư dân để cho bọn họ sau khi chết hóa là mới phóng xạ bị. Nhiễm khu. Vô hạn đạn dược, tên lửa đồng. Cái này trên người niệm lực thật là khó mà tính toán. Còn lại hai người, gắt gao ngăn trở chung quanh đánh tới niệm thú. Trấn nhỏ bên ngoài có thể thấy một cái 5 người tiểu đội đứng ở chế cao điểm. Xa xa điều khiển niệm thú vây giết trung tâm trấn tổ 3 người. Hiển nhiên bọn họ không dám đến gần mặt trời virus. Chỉ có thể khống chế không e ngại mặt trời vi khuẩn niệm thú tầm xa ra tay. Bởi vì khoảng cách quá xa, niệm thú chỉ tiêu hao nhưng không cách nào có được niệm lực bổ sung phát huy lực lượng hết sức có. Hạn, 5 vây công 2 cái. Cái này cũng thật lâu không cách nào bắt lại. Triệu Mục chỉ liếc mắt nhìn, đã quyết định trực tiếp động thủ bắt người. Quyết định chủ ý. Trên trời rơi một trận kế bọc quần áo ra tạo thành mưa. Không trung một người trong cái mở ra mấy chục mét bọc quần áo ra. Rơi vào nhiều người địa phương lập tức liền là một đám người bị quấn ở bên trong. Có nhỏ âm chín đuôi cung cấp đầy đủ chakra chuyển hóa niệm lực. Đủ để bắt nhiều vật thí nghiệm dùng để nghiên cứu mặt trời virus mắt xem từng nhóm người lây bị bắt. Đi! Trung tâm trấn ba cái niệm năng lực người lay động, tay cầm cái hiện hóa tên lửa đồng niệm năng lực người. Ngẩng đầu lên dùng điên cuồng hai mắt thấy bầu trời đêm tối đen. Mặc dù không thấy được, nhưng là kẻ địch liền ở trên trời. Hắn cần trấn trên người lay chết vượt qua 10.000. Nếu như tiếp tục bị âm thầm người bắt người lay, hắn kế hoạch liền thất bại. Tay phải vác tên lửa đồng tiếp tục bắn. Tay trái một cái xé ra bụng của mình, trong bụng một viên sáng chói tinh thể, vào giờ khắc này tản mát ra hơi nóng cuồn cuộn, toàn bộ trấn nhỏ vào giờ khắc này bốc cháy, tất cả phổ thông trấn dân trên người màu đen phản chiếu màng toàn bộ bị thiêu hủy. Một số ít không lây trấn dân thời gian đầu tiên bị nhiễm, sau đó tất cả người lây ở ánh mặt trời liệt diễm trong bổ sung năng lượng. Trong cơ thể ngủ say mặt trời virus, vào giờ khắc này hoàn toàn tỉnh lại mất lý trí. Tất cả còn sống trấn dân, cũng vào giờ khắc này xông về trong trấn nhỏ lòng. Thậm chí người lây sau khi chết sinh ra bị nhiễm phóng xạ khu. Cũng vào giờ khắc này sống lại vô số đất bùn chảy hướng trong trấn nhỏ lòng. Chế tạo hết thảy tay cầm cái hiện hóa tên lửa đồng niệm năng lực người. Giang hai cánh tay giống như ôm chằm chết như nhau một hơi một tí. Mặc cho xông lên mất lý trí virus người lây đem hắn cho xé thành phấn vụn. Mà ăn hắn máu thịt người lây lập tức bị phía sau xông lên người lây xé thành mảnh vỡ ăn. Người lây số lượng trong quá trình này kịch liệt giảm thiếu. Tất cả sống sót người lây, mắt thường có thể gặp trên người ánh sáng càng ngày càng khổng lồ. Bên trong trấn hơn 10.000 người lây, ngắn ngủi nửa giờ, trừ hai cái thừa dịp loạn chạy trốn niệm năng lực người lây. Còn lại tất cả người lây đều không ngừng giết lẫn nhau, nuốt ăn lẫn nhau. càng sống sót dáng người càng lớn. Đến cuối cùng chỉ còn lại một cái, thậm chí thành là người khổng lồ. Dáng người trên 100 mét cao, nhưng là thân thể là cơ hình. Bụng rất lớn, hai chân hai cánh tay rất dài. Ánh mắt giống như hai cái mặt trời màu vàng. Đã không có lỗ mũi, chỉ có miệng. Há miệng bên trong không phải răng mà là hoa loa kèn vậy khẩu khí. Đầy đầu mái tóc dài căn bản là từng cái ngoạc nguậy côn trùng. Quái vật cặp mắt vào giờ khắc này nhìn về phía nhỏ ngoài trấn năm niệm năng lực người. Giống như đèn pha vậy, ánh mặt trời lập tức xuyên qua hai người thân thể. Mắt thường có thể gặp bọn họ mất lý trí trên mình bắt đầu sáng lên. Còn lại ba cái chưa tỉnh hồn tránh được một kiếp. Quái vật nhưng đối với cho phép bọn họ bụng đột nhiên ở giữa xẹp xuống. Vô số chất lỏng màu vàng từ trong miệng phun ra cuộn sạch chu vi mấy trăm mét. Chạy trốn ba cái niệm năng lực người trực tiếp bị màu vàng chất lỏng thiêu đốt liệt diễm cho hòa tan. Đất bùn hỗn hợp liệt diễm hòa tan thành màu vàng kim lưu chất. Quái vật nằm trên đất miệng to ăn, vốn là đã biết rơi bụng nhanh chóng bành trướng. Đây là cái quái vật gì? Triệu Mục sợ hết hồn. Quái vật dạ dày dịch và cặp mắt ánh mặt trời thúc thì thôi. Để cho hắn sợ hết hồn chính là trên người quái vật khổng lồ kia niệm lực. Ở độ tinh thuần lên có thể cũng chính là niệm lực LV5 tả hữu tiêu chuẩn. Nhưng là ở về số lượng sợ rằng có thể đạt tới mấy triệu điểm niệm lực. Cũng may quái vật không trí khôn, càng không thể nào nắm giữ niệm năng lực kiên và cứng rắn ứng dụng kỹ xảo. Nếu không mấy chục triệu điểm niệm lực hình thành cục bộ phòng ngự và phá xấu xa, sợ rằng thế giới năm lớn niệm năng lực người tới đều không thể lấy lòng. Có người tới, Triệu Mục đột nhiên nâng cao phi hành cao độ, chỉ gặp phương xa trên tầng mây, hướng trấn nhỏ bay tới 10 chiếc tốc độ siêu âm phi hành đĩa bay. Mỗi một cái đường kính 20 mét, thông qua cửa sổ trong suốt có thể thấy mỗi một cái bên trong phân biệt có 100 cái niệm năng lực. Người, bọn họ toàn bộ tinh thần chăm chú thả ra tự thân niệm năng lực. Thông qua tự thân niệm năng lực cái hiện hóa chỉnh cái đĩa bay một số sau đó hợp lại. Độc thân, những người này niệm năng lực cấp bậc không biết vượt qua LV7. Nhưng là ước chừng 100 cái, mỗi một người phụ trách cái hiện hóa đĩa bay một số. Hơn nữa chuyên gia phụ trách đĩa bay phòng vệ và vũ khí phương diện. Cá nhân chi lực chưa đủ nhưng mượn tập thể lực lượng tổ hợp ra nhân tạo thần kỳ đĩa bay. Đây chính là quốc gia và lực lượng của quân đội, cho nên ở Hunter nhân Hunter thế giới V5 mới là người thống trị. Hiệp hội thợ săn cho dù không hề thiếu cao thủ, nhưng cũng chỉ có thể là một cái lớn nhất dân gian tổ chức. 10 chiếc đĩa bay, trong đó dẫn đầu một chiếc rơi xuống trên đường không ngừng bành trướng, cuối cùng so cao đến 100 mét quái vật thể dáng người còn lớn hơn. Tốc độ cao xoay tròn trở nên lớn, đĩa bay giống như một lưỡi khoan như nhau đem quái vật cho gắng. Gượng từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân cho xé thành phấn vụn. Hoàn thành một kích này, đĩa bay thu nhỏ lại lảo đảo muốn ngã rời đi. Thông qua cửa sổ, Triệu Mục cũng có thể thấy người người cũng thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên bọn họ mới vừa rồi vận dụng vượt qua năng lực chính mình cực hạn thủ đoạn. Vậy lưỡi khoan vậy ngay tức thì lực tàn phá sợ rằng không thua với nhỏ đương lượng bom nguyên tử. Một kích bị xé nát quái vật, tạo thành một cái đường kính 1000 mét bị nhiễm phóng xạ khu. Triệu Mục vốn lấy là đến đây kết thúc, nhưng thấy còn lại 9 cái đĩa bay ở trong tầng mây không ngừng bay lượn. Mượn một loại đặc thù nào đó tổ hợp niệm năng lực để cho thông thường vân nhanh chóng đổi thành là mây sấm. Không thấy được mưa, nhưng có một đạo thiểm điện bổ vào quái vật sau khi chết lưu lại bị nhiễm phóng xạ khu. Ước chừng bổ hơn một giờ, trấn nhỏ phế tích hóa là một mảnh tiêu toan tính, nhưng là bị nhiễm phóng xạ khu. Cũng ở đây sấm sét hạ tan biến không còn dấu tích. V5 quả nhiên không thể nhỏ xem, Botobai Gigante tình báo hiển nhiên lạc hậu. V5 đã tìm được giải quyết bị nhiễm phóng xạ khu phương pháp. Chẳng qua là giá phải trả hiển nhiên không nhỏ, dọn dẹp rất phiền toái. Xem cái này, 10 chiếc đĩa bay thuần thục phối hợp hẳn không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Triệu Mục lặng lẽ rơi xuống đất. Xa xa ở trấn nhỏ bên ngoài một cây số chỗ chờ. Nơi này có đi thông trấn nhỏ cống thoát nước. Hủy diệt trấn nhỏ 3 cái niệm năng lực người lây. Sống sót 2 cái tính một chút thời gian cũng sắp đến rồi. Hắn ở chỗ này há miệng chờ xung dụng vừa vặn bắt tại trận. Bọn họ người tài giỏi là chế tạo mới vừa rồi quái vật kia hiển nhiên rất hiểu mặt trời virus. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-giai-ai-gạch-nối-pasau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.